Chiến thần Trấn Quốc, chương 1543, 1543, chương 1544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Minh Thiên đem theo người ra ngoài. Những nhân vật quan trọng, trong nhà ập, đường đều tập trung ở quảng trường phía trước nhà họ Diệp. Lúc này, tám thế gia lớn đã tập trung đủ trên quảng trường. 16 đại hoàng tộc và 32 vương tộc cùng hàng trăm các gia tộc khác lần lượt tới đây. Lúc trước là một quảng trường rất lớn nhưng bây giờ cũng chứa đầy người. Khung cảnh giống như tất cả mọi người đều đổ xô ra đường. Phần lớn tất cả mọi người đều không hiểu gì. Bọn họ đến đây để làm gì? Mọi người cũng chỉ là thấy người khác làm gì thì làm theo đó. Người khác đi rồi nên mình cũng theo tới đây. Bát đại thế gia đương nhiên là phải tới nhà họ Diệp. Để xem rốt cuộc thần bảo hộ của nhà họ Diệp định đưa ra quyết định gì. Lâm gia thuận tiện cũng muốn nghe lời giải thích của Diệp Lâm Quân. Những người biết được thân phận của Diệp Lâm Quân thì đương nhiên là đến đây để góp uy cho anh. Hai bên cùng ngơ ngác nhìn nhau. Mọi người không hiểu đến đây để làm gì. Lúc đầu Diệp Minh Thiên còn tưởng rằng mọi người đến để bái kiến nhà họ Diệp. Nhưng đến khi ra ngoài thì cảm thấy không đúng lắm. Đến chính ông ta cũng không biết mình đang làm gì. Diệp gia bản quyền hủ. Diệp Lâm Quân đậu. Lâm Hiếu Thiên là người lên tiếng trước. Diệp Minh Thiên ngơ ngác hỏi. Lâm gia chủ. Diệp Lâm Quân không đến. Không lẽ chúng ta bị tên đó lừa rồi sao? Anh ta lại không đến sao? Lâm Hiếu Thiên tức giận. Sắc mặt của Lý Tử Nhiệm cũng trở nên khó coi. Diệp Minh Thiên khó hiểu hỏi. Ấy chuyện này là thế nào vậy? Ông ta càng lúc càng không hiểu gì. Những người này đến đây để làm gì vậy? Thực ra chính ông ta cũng không biết chuyện ông Tổ quyết định chính là chuyện của Diệp Lâm Quân. Mọi người đến đây cũng vì cùng một chuyện đó. Diệp Lâm Quân nói. Hôm nay cậu ta sẽ đưa ra một lời giải thích cho con gái tôi ở nhà họ Diệp. Tôi muốn đến xem cậu ta giải thích thế nào. Lâm Hiếu Thiên lớn tiếng nói. Diệp Lâm Thiên thật sự không tới sao? Có lẽ mọi người đều bị cậu ta lừa rồi. Cậu ta dám không tới sao? Cậu ta mà đến đây tôi nhất định cho cậu ta chết luôn ở đây. Diệp Thiên Lâm tức giận nói. Cách chương.